Sao cho người không phát hiện ra là nó bị thay đổi? Mà muốn ra tay thì chỉ cần cách thức hợp lý, thì dù là một tên đệ tử ngưng khí, chỉ cần đến được Hương Vân Sơn tốn một chút thời gian cũng có thể chậm rãi hoàn thành. Lần phá hư này đã xong được một đoạn thời gian. Bờ nam này có nội gian. Lão hầu tử trầm giọng mở miệng nói. Ánh mắt của Hàn Tông lộ ra hàn quang. Lão hiểu. Phá hỏng thì dễ dàng, mà sửa trị thì mới khó. Giống như một cái bình hoa, một đứa trẻ con giơ lên cũng có thể đánh nát. Mà muốn chữa, muốn sửa lại thì cần có một vị đại sư, cho nên không thể so sánh. Nội gian. Trong lúc trầm ngâm, tay phải của Hàn Tông lập tức nâng lên, hướng về phía Chủng Đạo Sơn chụp một cái. Một lát sau, một cái ngọc giản phá không mà đến rơi vào trong tay lão. Bên trong có ghi chép lại tất cả những chuyện có liên quan đến tông môn trong nửa giáp tuế nguyệt. Lão nhìn qua một vành, cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tiến vào tông môn, tất cả những chuyện đều được ghi chép, bao gồm cả thiên lôi, mưa axit, vạn xà cốc, cùng đủ các loại đan dược quái dị hắn luyện chế ra. Sau khi nhìn thì vẻ mặt của Hàn Tông dần trở nên cổ quái. Lão thấy Bạch Tiểu Thuần này là một cái tai họa của tông môn, nhưng rất nhanh hai mắt lão bỗng nhiên lóe lên. Hình như tiểu oa này luyện đan có mang theo tà tính. Dược đạo có ngàn vạn đường đi, mỗi người đều không giống nhau. Có lẽ Bạch Tiểu Thuần này... Thôi, đưa đan phương nghịch hà đan, còn có cả hàn môn dược quyển cho hắn đi. Có lẽ ở trong tay hắn, tương lai có thể luyện ra được nghịch hà đan. Lão hầu nhẹ giọng thì thào. Hai mắt của Hàn Tông nheo lại. Nghịch hà đan vạn năm qua cả Linh Khê Tông không người nào có thể luyện thành. Thậm chí Linh Khê Tông còn tìm đến cả Đan Khê Tông, nguyện ý bỏ ra một cái giá cực lớn để cho Đan Khê Tông luyện chế. Nhưng kể cả là Đan Khê Tông cũng đều là không thể luyện thành. Nghịch hà đan này đã trở thành truyền thuyết. Nếu không phải ở Linh Khê Tông đến giờ vẫn có một hạt, thì Hàn Tông cũng sẽ cho rằng đây chính là linh dược không thể nào luyện chế ra, mà tác dụng duy nhất của viên thuốc này là làm tỉnh lại chân linh, để cho chân linh tỉnh lại được thời gian đúng 10 hơi thở. Mà hàn môn dược quyển kia cũng là một trong tam đại truyền thừa căn bản của hàn môn ở linh đạo năm đó. Ở trên đó có ghi chép thông thiên dược đạo, nghe đồn nó đến từ thế giới thiên ngoại. Luyện đan mang theo tà tính, mà bản thân nghịch hà đan đã là đan dược tà môn. Có lẽ... Không hẳn là không có khả năng. Hàn Tông trầm ngâm rồi nhẹ gật đầu lại hỏi. Sư tôn, tu vi của lão nhân gia ngài khó mà khôi phục được, cần phải có thời gian. Nhưng đã trở về thì ta dù sao cũng phải kiên trì thêm một số năm. Ta muốn nhìn tận mắt xem là Cửu Thiên Vân Lôi Tông diệt môn như thế nào. Ánh mắt lão hầu lộ ra thù hận. Năm đó toàn tông bị hủy diệt, chỉ có lão cùng với một ít người chạy ra. Đi qua khu vực cấm linh, kiều tử nhất sinh mới chạy tới được đông mạch hạng bét này. Đến lúc này mới dùng chút hơi tàn mà mọc rễ ở đây. Đổ nhi, trở về không chỉ có một mình ta, những lão gia hỏa kia có lẽ cũng lần lượt trở về. Lão phù không biết đây là vì cái gì, nhưng ta thấy đây có lẽ là một cái dấu hiệu của một đại thế sắp mở ra. Lão hổ than nhẹ, Hàn Tông trầm mặc, dù đã già nua, nhưng trong mắt lão vẫn chậm rãi ngưng tụ ra tinh mang, lại càng có sự chấp nhất. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần ở trong động phủ đã kết thúc tu hành. Có chút không biết sau khi rời khỏi đây sẽ như thế nào, sầu mi khổ kiểm than thở. Nhưng hắn ở chỗ này lại không thể đi ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục đả tọa, thổ nạp. Một ngày này, hắn vừa kết thúc tu hành, hai mắt mở ra. Còn chưa kịp thở dài như những ngày bình thường, thì đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn thấy trên mặt đất trước mặt không biết từ lúc nào vậy mà có thêm một cái ngọc giản cùng với một quyển sách tre. Hai thứ này đều rất cũ kỹ, giống như đã tồn tại qua rất nhiều tuế nguyệt, thậm chí lúc nhìn vào còn có thể cảm nhận được một vẻ tang thương. À, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía rồi hồ nghi cầm ngọc giản lên, đem linh lực dung nhập vào trong đó xem xét. Rất nhanh hắn đã trợn to mắt lên. Nghịch hà đan, không cần bất cứ thảo mộc gì mà dùng nước của thông thiên hà để luyện đan. Đây là cái đan dược gì, nhìn có vẻ hình như rất lợi hại. Nước của thông thiên hà thế mà còn có thể luyện đan. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Lại nhìn kỹ cách thức luyện chế một chút, lập tức trợn mắt há mồm. Quá tà môn, lại dùng thân thể làm lò đan. Khi hắn vừa nhìn về phía quyển sách trúc kia, rất nhanh con mắt trợn lên càng lớn hơn nữa. Hàn môn dược quyển, trường sinh bất lão hàn môn khởi, vĩnh thế bất diệt luân hồi lạc. Bạch Tử Thuần trợn mắt há mồm, sau khi mở quyển sách trúc này ra, hắn không nhìn thấy được cụ thể mà hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy câu mở đầu, nhưng một câu nói kia làm cho cả người hắn là run rẩy lên. Hẳn là quyển sách này có thể luyện chế ra đan dược trường sinh bất lão à? Bạch Tiểu Thuần hét ầm lên, toàn thân run rẩy, hai mắt hắn xuất hiện tơ máu, lộ vẻ kích động như nhặt được chí bảo. Nhất định là trưởng môn sư huynh nhìn thấy ta cố gắng tu hành như vậy, cho nên mới ban thưởng cho ta hai thứ này. Trưởng môn sư huynh quá tốt rồi. Nghịch Hà đan sao? Chuyện nhỏ. Chờ tới sau khi ta lợi hại, sẽ luyện cho trưởng môn sư huynh 1000 hạt. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, tranh thủ thời gian nghiên cứu hàn môn dược quyển. Mặc dù rất nhiều nội dung hắn không nhìn được, nhưng chấp nhất thì không giảm chút nào. Nhất là cây trúc làm nên hàn môn dược quyển này, Bạch Tiểu Thuần sau khi nghiên cứu mới phát hiện, mặc dù nó không chịu rời ra, như từ vẻ tang thương tràn ra thì hình như đã là tồn tại vạn năm trở lên. Hắn không cách nào tưởng tượng đây là cây trúc gì mà có thể tồn tại hàng vạn năm. Hơn nữa lại rõ ràng có từng trận mùi thơm ngan ngát tràn ra, sau khi dung nhập vào cơ thể khiến cho tu vi vận chuyển nhanh hơn không ít. Bạch Tiểu Thuần càng thêm phấn chấn, lại một lần nữa xác định đây không phải bảo bối tầm thường. Đáy lòng hắn cũng xuất hiện một chút hoài nghi, cảm thấy hẳn là mình tu hành mấy ngày nay thực sự đã làm cho trưởng môn cảm động sao? Hay là sư tôn ở trong chốn U Minh có linh thương ban thưởng cho mình? Khả năng này cũng không lớn à. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ rồi cắn răng một cái, dứt khoát không để ý đến nữa. Dù sao bảo bối đã cầm vào tay thì hẳn là của mình. Hắn không có chú ý tới, giờ phút này ở chỗ sâu trong động phủ đang có một con khỉ đứng đó nhìn hắn, trong mắt ẩn giấu kinh sợ cùng nghi hoặc. Đến cùng thì hắn làm được bằng cách nào? Thật chẳng lẽ là có tồn tại nào đó trong U Minh mượn tay hắn để cho ta trở về sao? Hồi lâu, lão hầu quay người đi vào trong vách đá, thuận theo vách đá mà đi thẳng tới dưới chủng đạo sơn, thẳng tới dưới tận sâu trong lòng đất. Ở chỗ này có một địa quật cực lớn, bên trong rót vào nước của thông thiên hà màu vàng. Ở bốn phía nơi đây có một cái pháp trận. Trận pháp này chính là hạch tâm của toàn bộ Linh Khê Tông. Mà tác dụng của trận pháp này không phải là chấn áp, mà là thủ hộ. Ở trung tâm của dòng nước màu vàng này có một chiếc quan tài. Chiếc quan tài này không bị đậy lại, có thể nhìn thấy ở bên trong có một cái thây khô của một bé gái. Nữ hải kia tuy là thây khô, nhưng lại tồn tại một tia sinh cơ. Cảm giác tuế nguyệt tang thương ở bên người nàng càng đậm. Thời gian nhoáng một cái, lại 2 tháng trôi qua. Bạch Tiểu Thuần thủy chung vẫn không nhìn thấu được hàn môn dược quyển. Mặc dù hắn không quan tâm, nhưng chỉ có thể từ bỏ. Hắn nghĩ chờ đến khi chính mình luyện dược lợi hại hơn thì có lẽ có thể xem được. Giờ phút này kỳ hạn trách phạt đã hết, Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài hang đá. Tinh thần hắn sung mãn, tu vi có chút tinh tiến. Rất nhanh, hắn biết được mình sắp bị đưa tới bờ Bắc để quan sát bách thú, để cho thủy trạch quốc độ càng thêm sâu sắc hơn. Bờ Bắc, Bạch Tiểu Thuần sững sờ đưa mắt nhìn về phía bờ Bắc. Nghĩ đến thời điểm thiên kiêu chiến, mình đã bị gọi là kẻ thù của bờ Bắc. Vậy là hắn có chút do dự. Đã qua lâu như vậy rồi, chắc là cũng quên mất rồi chứ. Bạch Tiểu Thuần không chắc chắn thì thảo nói nhỏ, nhưng hắn lại không có cách nào. Đây là thông báo của tông môn. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, sau đó trong mắt chậm rãi lộ ra sự chờ mong. Thứ hắn mong chờ chính là dục thú chủng ở trong túi chữ vật. Nghĩ có lẽ mình sẽ có khả năng có được một tôn hung thú, vì thế cảm thấy việc đi tới bờ Bắc cũng không phải không thể chấp nhận. Hắn đi tới Hương Vân Sơn, từ bên trong động phủ sụp đổ, sửa sang lại hành trang. 3 ngày sau, ở bên trên chủng đạo sơn, tất cả trưởng lão, trưởng tòa, đệ tử nội môn, còn có rất nhiều đệ tử ngoại môn của bờ Nam đều vì hắn mà đến tiễn biệt. Lần tiễn biệt này là tự phát, gần như toàn bộ đệ tử đều đến nơi đây. Bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần, muốn tận mắt xác định Bạch Tiểu Thuần tiến vào bờ Bắc thì bọn họ mới có thể yên tâm. Khi thấy nhiều người đến đưa tiễn mình như vậy, Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh trưởng môn, phi thường cảm động, hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay. Chư vị đồng môn, ta phải đi bờ Bắc rồi. Nhưng ta không nỡ bỏ bọn các ngươi a, ta không nỡ rời xa bờ Nam, không nỡ rời xa một ngọn cây cọng cỏ của nơi này. Mọi người nghe được câu này, sắc mặt của cả đám đều trở nên cổ quái. dù sao cũng là đưa tiễn rất nghiêm túc, mà trưởng môn cùng với trưởng tòa của các ngọn núi đều đang ở đây, cho nên những đệ tử này dù thường ngày rất căm tức Bạch Tiểu Thần thì lúc này cũng bày ra vẻ lưu luyến. Bạch sư đệ, thiên tư của ngươi không tầm thường, mà thủy trạch quốc độ lại cũng đã có chút thông suốt, đã có được khí thế. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc sáng tạo ra một cái kỳ tích đem thủy trạch quốc độ tu thành hay sao? Bờ Bắc có tài nguyên vượt qua bờ Nam ta, ngươi ở nơi đó tiếp tục tu hành sẽ khiến cho tương lai của ngươi tốt đẹp hơn, thậm chí hy vọng trúc cơ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Sau khi trúc cơ, thọ nguyên còn có thể tăng thêm. Chu trưởng lão từ trong đám người đi ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra hiền từ, chậm rãi nói. Thân hình của Bạch Tiểu Thuần chấn động, trúc cơ cùng với thọ nguyên gia tăng khiến cho ánh mắt của hắn xuất hiện tia sáng. Đi đi thôi, quay người đi thẳng hướng bờ Bắc đi. Nhớ kỹ, tu sĩ chúng ta là phải thẳng, không tiến thì lùi. Sau khi rời đi, không nên quay đầu lại lưu luyến, một đường thẳng tiến. Đúng vậy à, Bạch sư thúc, đi thôi. Người có lý tưởng rộng lớn, chỉ có bờ Bắc mới có thể cho người mộng tưởng bay lượn bầu trời. Bạch sư thúc không cần lưu luyến nơi này, đi tới bờ Bắc rồi cũng không cần quay lại nữa. Con đường của ngươi là ở phía trước. Đám người rối rít mở miệng. Bạch Tiểu Thuần nghe được lời nói của mọi người, trong mắt lộ ra vẻ cảm động. Giờ phút này hắn thở sâu, hướng về phía mọi người ôm quyền cúi đầu. Đến khi quay người lại, ở bên trong vẻ mặt cổ quái của trưởng môn, những người thuận theo Chủng Đạo Sơn đi tới bờ Bắc. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi rồi, vẻ hiền lành trên mặt Chu trưởng lão nháy mắt hóa thành kích động. Những tên đệ tử bốn phía từng người lại càng hưng phấn, thậm chí có không ít người trong vui sướng đã chảy cả nước mắt ra. Trời xanh có mắt à, cuối cùng thì Bạch Tiểu Thuần này cũng đã rời đi. Ha ha, trưởng môn khai ân, trưởng tòa anh minh, thiền đạo cuối cùng cũng có công bằng. Mùa xuân của bờ Nam ta đến rồi. Là thật sao? Bạch Tiểu Thuần thế mà thật sự đã đi. Ta thật không tin được đây là sự thật. Vô số người kích động gieo hò, thậm chí còn có người lấy ra chiêng trống cao hứng gõ lên. Ở phía bắc của Chủng Đạo Sơn, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đang đi sau trưởng môn. Nghe được tiếng chiêng trống vang trời ở sau lưng, hắn vội ho một tiếng, vẻ mặt trở nên cơ cổ quái. Mơ hồ cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, trên mặt lộ rõ vẻ cảm khái. Trưởng môn sư huynh, người có nghe thấy hay không? Bở Nam cũng không nỡ rời xa ta à, bởi vì ta rời đi mà bọn họ đều đã bi thương thành cái dạng này. Trịnh Viễn Đông ngây ngốc một chút, chỉ có thể ngẩng đầu yên lặng nhìn lên bầu trời. Linh Khê Tông có 8 ngọn núi, ngoài trừ Trùng Đạo Sơn ở giữa ra thì bờ Nam có 3 tòa, phía Bắc có 4 tòa, theo thứ tự Lạc Nhật Phong, Khung Đỉnh Phong, Diên Vĩ Phong và Quỷ Nha Phong. Số lượng đệ tử đông đảo, bờ Nam không so sánh được, bất kỳ một ngọn núi nào cũng đều nắm chắc có trên vạn đệ tử ngoại môn, còn về phần đệ tử nội môn thì cũng có hơn ngàn người. Thực lực tổng thể vượt qua khoảng 2 lần bờ Nam. Cũng chính vì thế mà bờ Bắc càng phát ra cường thế, mơ hồ đã trở thành chủ đạo của Linh Khê Tông. Mà bầu không khí chỉnh thể của bờ Bắc cũng khác so với bờ Nam. Hầu như mỗi người nơi này đều có được chiến thú. Hơn nữa những chiến thú này quá nhiều, khiến cho bờ Bắc thường xuyên có thể nghe thấy tiếng chim thú gào thét. Tựa như toàn bộ bờ Bắc đều tràn ngập một loại cảm giác man hoang. Người hung hãn, ở trên bầu trời cũng có thể nhìn thấy các loại hung cầm bay múa, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến bóng dáng của 4 tôn thủ hộ thú của bờ Bắc, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, trưởng môn Trịnh Viễn Đông đang mang Bạch Tiểu Thuần đi tới bờ Bắc. Bạch Tiểu Thuần đến lập tức đưa tới sự chú ý của đám đệ tử bờ Bắc, thậm chí rất nhiều người liếc mắt một cái đã nhận ra đây là kẻ thù của bờ Bắc trong trận thiên kiêu chiến năm đó. Ngay cả trưởng tòa của 4 núi cũng đến cung nghênh trưởng môn. Mọi người trong đại điện của Quỷ Nha Phong trao đổi, còn Bạch Tiểu Thuần thì đứng chờ bên ngoài. Sự tình có quan hệ tới việc Bạch Tiểu Thuần tới bờ Bắc tu hành đã bị tất cả mọi người biết được. Phi tốc truyền ra, chỉ mất thời gian nửa nén hương, hầu như toàn bộ đệ tử nội môn và ngoại môn bờ Bắc đều biết. Nghe được gì chưa? Cái tên vạn ác Bạch Tiểu Thuần kia đến bờ Bắc chúng ta. Bạch Tiểu Thuần, kẻ thù của bờ Bắc, hắn lại dám đến bờ Bắc. Ha ha, đây là chuyện thiên đại hảo sự à. Tuy nhiên ta có nghe nói đó là bởi vì hắn bờ Nam gây ra bạo loạn ở Vạn Xà Cốc. Nghe nói kẻ này có năng lực thần kỳ, đi đến chỗ nào là làm cho chỗ đó phát điên,